Chương 185, bạn đến, canh thứ 3. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái cảm tạ gió lạnh ngạo thiên vé tháng chống đỡ, cảm tạ 1873-950-1870H11 chương thúc dục thêm nhóm nếu đã tới, cũng không cần đi nha. Đều lưu đứng lại cho ta đi cả rủ hạ dưới chân một điểm, toàn bộ thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn ở mạ sỉ cùng mạ sỉ mâu thân trước mặt, tạ bị thạ lập tức xông lên trước, một quyền hướng về phía cả rủ hạ vung đi. Thế nhưng cả rủ hạ xem cũng không có nhìn thêm, trực tiếp vươn tay trái, nhanh chóng chế trụ tạ bị thạ nằm đấm, sau đó nhanh chóng tháo xuống tạ bị thạ các đốt ngón tay, tay trái vươn ra, trực tiếp bóp tạ bị thạ cổ, cửu câu ngọc dị nệ gầm nhanh. Chóng chuyển động đứng lên, hướng về phía tạ bị thạ thi hành thôi miên. Ngươi muốn đối với tạ bỉ thạ làm cái gì mà xỉ đối với tạ bỉ thạ cái này thủ hạ vẫn là rất hài lòng, chứng kiến cả dù hạ như vậy đối với tạ bỉ thạ cũng là hết sức khẩn trương, bất quá so sánh với tạ bỉ thạ, hắn càng thêm chú ý vẫn là cái mạng nhỏ của mình, cho nên mặc dù là lo lắng cũng không có đi lên trước một bước. Hoa mỏm đá đội thành viên khác tất cả đều không dám lên trước, thật sự là cả dù hạ ngay từ đầu liền cho bọn họ tạo thành cự đại chấn động. Tất cả mọi người không có một dám lên trước. Nếu như tạ bỉ thả hiện 070 ở còn thanh tỉnh lời nói không biết có thể hay không rất thất vọng. Bất quá, lúc này không có ai quay rối vừa lúc phù hợp cả rủ hạ tâm tư, bản thân hắn chính là đang đối với tạ bỉ thả tiến hành thôi miên, loại này sự tình bản thân xe không thì cờ hờ hợp bị quấy rầy, hỏa mỏm đá đội không người tiến lên ngăn cản vừa lúc để cả rủ hạ thuận lợi đem tạ bỉ thả cho thôi miên. Cả dù hạ trong mắt cửu câu ngọc xạ gì gẳng rốt cuộc không ở chuyển động, đối với tạ bỉ thả thôi miên cũng đã hoàn thành. Cả dù hạ nở một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, tạ bỉ thả, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào để cho ta bổ kỳ bản không cách nào sử dụng. Ngươi đừng choáng váng, tạ bỉ thả đối với ta nhưng là trung thành và tận tâm, chắc là sẽ không phản bội ta. Mà xì đối với mình cái này thủ hạ vẫn rất có lòng tin. Cho nên nhịn không được hướng về phía cả rủ hạ rêu cợt nói rằng. Phải không nghe được mạ xì, cả rủ hạ chỉ là cười cười, cười mạ xì vô chi. Chứng kiến cả rủ hạ như thế định liệu trước, nguyên bản lòng tin tràn đầy mạ xì cả rủ hạ cười, cũng không khỏi trong lòng co lại. Bất quá mẫu thân của mạ xì nhìn cả rủ hạ, chuẩn xác mà nói là nhìn cả rủ hạ cặp kia quỷ dị con mắt, ngay cả thường thấy các loại kỳ chuyện lạ tình nàng cũng không khỏi bị cả rủ hạ cặp mắt kia cho mê hoặc. Đó là một đôi cỡ nào thâm thúy mà khiến người ta say mê hai mắt. Bất quá mẫu thân của mạ xì dù sao đã trải qua nhiều lắm tăng thương, rất nhanh thì từ trong trầm mê thoát ra, dĩ nhiên cái này cũng có cả rủ hạ cũng không có đối nàng sử dụng thôi miên quan hệ, bằng không, mặc dù là lòng của nàng ở kiên định cũng sẽ không nhanh như vậy liền thoát khỏi. Mà tạ bỉ thạ bên này, tại chỗ có người nhìn soi mói, chậm rãi lên tiếng, một điểm do dự cũng không có lên tiếng. Ở thủ lĩnh tay của mẫu thân bên trong có chúng ta hỏa mỏm đá đội vũ khí bí mật, có thể cấm chu vi bán kính 5 km bên trong hết thẻ bổ kỳ bạn sử dụng, cụ thể là vật gì vậy ta cũng không có xem qua. Tạ bị thạ, ngươi muốn phản bội ta sao mà xỉ chứng kiến tạ bị thạ đem món đồ kia nói ra, lập tức giận tí mặt, dĩ nhiên càng nhiều hơn cũng có chút đau lòng. Bị chính mình nhất tín nhiệm thủ hạ phản bội, không phải mỗi người cũng có thể chịu được. Không nên bị hắn lừa gạt. Đây là hắn một viên đá trúng hai con chim kế sách, nhi tử, ngươi thủ hạ kia đã bị hắn thôi miên. Gừng càng già càng cay, liếc mắt liền nhìn ra tạ bị thạ vấn đề chỗ ở, đồng thời còn khám phá cả rủ hạ một cái mánh khỏe nhỏ. Thực sự là lợi hại, lại bị ngươi phát hiện. Cả rủ hạ hướng về phía lao nhân này không thể không vỗ tay tán dương, bất quá ngươi biết có thể làm được gì phải biết rằng như là đã biết ngươi bí mật kia vũ khí lực lượng. Các ngươi vẫn có thể làm khó dễ được ta ngươi nói không sai, lấy thực lực của ngươi muốn cách xa ta 5 km thật sự là quá dễ dàng, bất quá ngươi có thể đủ làm sao như vậy nói xong, cái này lão phụ nhân trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nụ cười này để cả rủ hạ trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nhi tử, một ngày hắn rời đi, lập tức để nằm vùng ở hoa lệ trong đại hội thành viên động thủ, đem cái kia hai cái đi theo hắn tiểu cô lạnh giết, cùng chúng ta làm bạn. Lúc này cái này lão phụ nhân trên người tản mát ra một loại khí sát phạt, có thể ở tuổi trẻ thời điểm lấy một cái nữ lưu hạng người khởi động chỉnh cá gia nghiệp, càng là vì chính mình nhi tử đem hỏa mỏm đá đội cho lấy được bây giờ trình độ này, nếu là không có chút thủ đoạn làm sao có thể làm được. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cả rủ hạ sắc mặt rất lạnh, rõ ràng tương đối phẫn nộ, lại đầu não vẫn duy trì đầy đủ lãnh tĩnh. Khôi phục như cũ mà si, chứng kiến cả rủ hạ quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức mừng rỡ nói ra, là vâng đúng thì thế nào ngươi nếu là không lo lắng các nàng bị giết nói. Liền mặc dù đi thôi mạ xỉ bây giờ là tự cho là đúng không có sợ hãi. Tuy là mẫu thân của mạ xỉ cảm thấy mạ xỉ như vậy có điểm không được, nhưng là vậy không nói thêm gì, bởi vì nàng cũng cho rằng cả rủ hạ cũng không dám ly khai cái kia cơ khí bao trùm trong phạm vi. Ha ha ha, các ngươi thực sự là đánh một tay tính toán thật hay, đáng tiếc là, các ngươi bây giờ có thể làm được không nguyên bản vẫn còn ở phẫn nộ cả rủ hạ đột nhiên phá lên cười. Để hỏa mỏm đá đội người trong lòng âm thầm cả kinh, không biết cả rủ hạ có cái gì cậy vào. Muốn động các nàng, vậy cũng các ngươi phải tin tức có thể truyền đi ra ngoài, bạn, không gian phong tỏa. Cả rủ hạ đột nhiên lớn tiếng hướng về phía một chỗ không khí hô. Cái gì răng rắc một cái không gian phá toái thanh âm, một con to lớn màu hồng bổ kẹ mẩn xuất hiện tại mạ xỉ đám người phía sau, đồng thời trên bầu trời một đạo màu hồng hào quang lóe lên. Không gian chi thần. Bà kỳ ạ. Mẫu thân của mạ xì kinh ngạc nói. Làm sao có thể vì sao bà kỳ ạ gặp phải mạ xì làm sao cũng không có nghĩ đến ở nơi này bước ngoặt cuối cùng. Cả dù hạ con kia bà kỳ ạ sẽ xuất hiện tại nơi đây. Không có gì, chẳng qua là bởi vì cảm giác được ta có nguy hiểm, cho nên từ chân tân chấn chạy tới mà thôi. Cả dù hạ ở bản sau khi xuất hiện đã không ở lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở bản sau khi xuất hiện. Mạ xỉ cả người cũng đã ngây người, hắn biết mình đã đại thế đã mất, hơn nữa không khỏi hỏa mỏm đá đội khả năng đã không có, còn làm phiền hà cái kia vì nuôi nấng hắn trưởng đại thành người mà khổ cực cuộc đời mẫu thân, hắn lúc này hối hận vạn phần. Vì thu phục hỏa mỏm đá đội, cuối cùng này viết có điểm miễn cưỡng A.